Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1915, đột phá cổ tôn. Tiểu tử cuồng vọng, thần hư trong mắt vô cùng băng lãnh, trước mắt Tần Vân, thật sự là thật ngông cuồng, đáng sợ kiếm khí, tung hoành ngàn tỷ trường, chiều kiến thành đánh tới, lăn đi. Thần hư quát chói tai một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy thiên thành phía trên, vô số hào quang bay lên, đạo đạo quang mang mang theo mênh mông lực lượng, điên cuồng hướng hư không thần kiếm va chạm mà đi, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, ong ong, đạo đạo kiếm khí, cùng thiên thành điên cuồng đụng chạm, thiên thành thượng đạo đạo thần văn lực lượng. Mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ. Một lát, kiếm khí tiêu tán, thật mạnh thiên thành. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang điên cuồng lập lòe. Này thiên thành, xác thực đáng sợ, coi như là cửu kiếm trận, cũng không làm gì được một chút. Tiểu tử, người tổn hại không gây thương tổn ta thiên thành. Tại đây cổ thế giới, trừ phi là cổ đế, bằng không ai cũng không đả thương được ta thiên thành. Thần hư trong mắt lãnh ngạo vô song. Hắn giờ phút này đứng tại thiên thành vùng trời, thần hư trên thân mênh mông lực lượng tùy ý lấy đạo đạo lực lượng đáng sợ theo thiên thành bay lên, hướng thần hư trên thân tụ đến. Thần hư trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tổn hại không gây thương tổn thiên thành. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Thiên thành, thật không có cách nào tổn thương đến. Chẳng lẽ tại cổ thế giới bên trong, thiên thành liền là vô địch? Chiến linh tiền bối, thật không có cách nào sao? Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. Thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức đã đạt đến cổ hoàng cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cổ tôn chi cảnh, nhưng một bước này lại vô cùng gian nan. Đối với cổ hoàng tới nói, muốn đi vào cổ tôn, nhất định phải chém giết 9 vị cổ tôn, đoạt lấy cổ tôn thiên văn, bằng không mà nói, muốn đột phá vô cùng gian nan. Tiểu tử, ngươi nếu là bước vào cổ tôn chi cảnh, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cổ tôn cảnh, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, ta đây liền bước vào cổ tôn cảnh. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tần Vân sau lưng, cái kia đáng sợ tinh hà tạo thành ức vạn trượng vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng thôn phệ chung quanh hồng mông lực lượng. Tiểu tử này muốn làm gì? Thiên thành vùng trời, thần hư trong mắt chợt lóe sáng. Thời khắc này thần hư cũng không dám coi thường đến đâu Tần Vân. Nếu không phải có thiên thành tại, bắt đầu hắn liền bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Ầm ầm, cuồn cuộn hồng mông lực lượng hướng Tần Vân tụ tập tới. Vô tận hồng mông bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu tăng cường, nhưng này tinh hà giờ phút này cũng không có khuếch trương, nhưng theo hồng mông lực lượng tại thôn phệ, Tần Vân rõ ràng cảm giác được cái kia tinh hà trở nên càng ngày càng hùng hậu. Cảm giác kia tựa hồ tinh hà vẫn còn tiếp tục tăng cường. Không đúng, ta tinh hà không phải đạt đến cực hạn không tăng trưởng, mà là đem phạm vi tăng trưởng biến thành bên trong lực lượng tăng trưởng. Tần Vân trong nháy mắt phát hiện tinh hà biến hóa. Tinh hà khuếch trương, thoạt nhìn là tại tăng trưởng, nhưng bên trong lại cũng không đáng sợ. Giờ phút này theo lực lượng thôn phệ, Tần Vân tựa hồ cảm giác được chính mình tinh hà mạnh hơn. Tinh hà bên trên lực lượng cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Trong tinh hà mỗi một miếng tinh thần giờ phút này đều đang tăng trưởng gắng sức lượng. Lực lượng kia càng ngày càng đáng sợ. tùy theo tăng lên, còn có Tần Vân lực lượng. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật có khả năng trực tiếp phá vỡ mà vào cổ tôn? Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt hơi hơi lập lòe nói, không có thiên văn dung hợp, cái kia liền không thể lĩnh ngộ cổ tôn ý cảnh. Nhưng tiểu tử này tu luyện đã sớm vượt ra khỏi bình thường ý cảnh. Nếu là có thể số lượng lớn đủ, đột phá cũng như thường. Bất diệt đăng hồn, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Không tốt, tiểu tử này còn thôn phệ hồng mông lực lượng. Hắn mong muốn đột phá. Thần hư trong mắt, hàn khí trong nháy mắt tăng vọt. Không ngừng thần hư, giờ phút này trong hỗn độn. Mặt khác cường giả cũng nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Cùng thần hư giao chiến Tần Vân, giờ phút này vậy mà lâm vào trong tu luyện. Nhân tộc đệ tử thật sự là hài hước, lúc này mong muốn đột phá, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Thần thiên tổ vẻ mặt băng lãnh nói, mặt khác thiên tộc cường giả cũng đầy mặt châm chọc, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Nhân tộc cường giả, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Ba vị lão tổ, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Lúc này Tần Vân mong muốn đột phá, đó căn bản không có khả năng. Tiểu tử, chết, mà giờ khắc này, thiên thành bên trên thần hư, cũng không nhịn được. Cái này người cùng thiên thành dung hợp, bay thẳng đến hư không Tần Vân va chạm mà đi. Đến được tốt. Thấy thần hư đánh tới, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cổ kiếm xuất hiện tại Tần Vân trong tay, chỉ thấy Tần Vân một kiếm, nghênh đón đi lên, keng, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, hồng mông bên trong, mọi người tựa hồ có khả năng thấy, một đạo sáng chói tia lửa bay lên, tia lửa kia tùy ý ngàn tỷ trường, lực lượng đáng sợ. Tại hồng mông bên trong nổ tung, thật mạnh, mọi người, trong mắt hào quang tăng vọt, nếu là thần hư dung hợp thiên thành đáng sợ, cái kia thời khắc này Tần Vân, mới khiến cho người bất ngờ, không có thiên thành tương trợ, Tần Vân vậy mà, chặn thiên thành, Tần Vân cũng quá mạnh, cổ hoàng đỉnh phong tu vi, lại chặn dung hợp thiên thành tổ cảnh cường giả. Vậy liền coi là thần vũ đế chủ, cái kia cũng không có đáng sợ như vậy. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc tổ cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không. Ba vị nhân tổ, trong mắt cũng hào quang lấp lánh. Tần Vân chiến lực, ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân thể lại bay ngược ra ngoài. Phốp. Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân trong mắt, giờ phút này càng là vô cùng băng lãnh. Tần Vân sau lưng, cái kia tinh hà, cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân tụ tập. Thiên thành, quả thật không tệ. Tần Vân thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên thành dung hợp tổ cảnh cường giả. Này chiến lực xác thực quá mạnh. Nếu không phải Tần Vân có khả năng thân hóa tinh hà, chỉ sợ sớm chết tại nơi này. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nhân tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Thần hư trong mắt, đạo đạo sát ý điên cuồng tùy ý lấy. Một lát, người này sau lưng, ngày đó thành khí tức, điên cuồng tăng trưởng lên. Vô số thần văn hướng hư không tụ tập. Thần hư trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, giết, một chữ, giết, hạ xuống. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ sát ý, tùy ý mà ra, mà giờ khắc này thần hư thân thể, càng bị vô số thiên thành lực lượng rót vào. Thần hư thể phách, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, giống giống, bất quá mấy cái hô hấp. Thần hư thể phách, đã đạt đến ngàn tỷ trượng. Mà lại thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thần hư trên thân lực lượng điên cuồng chấn động, thật mạnh. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Thời khắc này thần hư đã đánh ra đỉnh phong chiến lực. Một kích này hết sức đáng sợ. Tinh hà, nghịch chuyển, nhìn xem đáng sợ thần hư. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.